Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306, chương 307, không gian bí tịch. Hối đoái chiến thần đan. Đang đàm luận một lúc sau. Rất nhanh, đám người liền ngồi truyền tống trận quay trở về cố đô khu. Mới vừa đến cố đô khu, cố thành đám người liền đi tới một chỗ địa phương an toàn. Vừa mới rơi xuống, Lâm Tiên Nhi liền đưa tới một bản không gian quyển trục. Nàng mở miệng nói, cố thành, đây chính là lần này thù lao của ngươi. Đây là một bản liên quan tới không gian bí tịch. Bất quá ta cần ngươi trước phát ra lời thề. Không thể trước bất kỳ ai truyền ra ngoài bản này không gian bí tịch. Bởi vì tại siêu nhiên tinh, bên trên, vì có thể đủ cam đoan tư nguyên tính ổn định, cơ hồ tất cả đại thế lực đều sẽ trân quý tài nguyên, bảo vật, bí tịch cất giấu. Ở trên thị trường giống như vậy không gian bí tịch căn bản không có khả năng tồn tại, vì phòng ngừa tiết lộ, cho nên người nhất định phải phát ra lời thề. Dạng này ta mới có thể đem quyển bí tịch này yên tâm giao cho ngươi. Cố Thành gật gật đầu. Chợt hắn chính là lập ra lời thề. Sau đó thu được bản này liên quan tới không gian bí tịch. Tất nhiên không gian bí tịch đã cho ngươi. Như vậy tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu tiến hành chia cắt hoàng kim trúc dịch. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói. Nói xong, nàng từ trong nạp giới xuất ra một cái chừng dài một trượng hoàng kim trúc. Đây là lần này thu thập mà đến hoàng kim trúc. Tại Lâm Tiên Nhi linh khí hòa tan phía dưới, cuối cùng dung hóa thành một cái ước chừng một bình lớn nhỏ hoàng kim trúc dịch. Hoàng kim trúc dịch vừa mới ngưng tụ mà ra, chính là có một mùi thoang thoảng nhàn nhạt bộc lộ ra ngoài. Sau đó, Lâm Tiên Nhi bàn tay vung lên, lập tức chừng một phần ba dung lượng hoàng kim trúc dịch đi tới Cố Thành trước mắt. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói ra, Cố Thành, mặc dù một lần này thù lao ta đã trả cho ngươi, nhưng là nói đến lần này có thể thu hoạch được hoàng kim trúc dịch, cơ hồ đều dựa vào ngươi sức một mình. Tại lần này hắc ám chi địa lữ trình bên trong, chỉ ít đã cứu chúng ta hai lần mệnh. Cho nên ta đề nghị, đem bên trong một phần ba tặng cho ngươi. Một bên, Mạc Thiên Trúc gật gật đầu. Đối với một lần này lữ trình hắn cũng là tràn đầy đồng cảm. Nhưng nếu không phải Cố Thành tồn tại, bọn họ sớm đã chết ở bóng tối này chi địa. Đã như vậy, cái kia ta thu. Cố Thành gật đầu nói. Mặc dù tại hắc ám chi địa bên trong, hắn thu được hoàng kim vương hoàng kim trúc vương dịch. Đối với cái này thông thường hoàng kim trúc dịch cũng không có quá lớn nhu cầu. Bất quá cho dù là thông thường hoàng kim trúc dịch cũng là hết sức chân quý. Nếu như tiến hành mua bán lời nói, rất dễ dàng kiếm đủ mua sắm chiến thần đan tiền. Đương nhiên, còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Cái kia chính là cái này hoàng kim trúc dịch, là đám người thật vất vả lấy được có được. Tại loại cám dỗ này phía dưới, nếu như không thu, đây chẳng phải là gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Ở nhìn thấy Cố Thành nhận lấy hoàng kim trúc dịch về sau, Lâm Tiên Nhi có chút thở dài một hơi, chợt bàn tay nàng vung khẽ, lập tức còn dư lại hoàng kim trúc dịch, trong nháy mắt một phân thành hai, phân biệt rơi vào nàng và Mạc Thiên Trúc trong tay. Tại riêng phần mình lấy được thuộc về mình hoàng kim trúc dịch về sau, Lâm Tiên Nhi chính là mỉm cười. Lần này tiến về hắc ám chi địa chuyến đi, thu hoạch được hoàng kim trúc dịch mục đích đã đạt đến. Có hoàng kim trúc dịch, thực lực của nàng tất nhiên có thể tiến hơn một bước. Bất quá duy nhất có chút đáng tiếc là tổn thất một bản không gian bí tịch, lại thêm chừng một phần ba hoàng kim trúc dịch. Như vậy nhìn tới, một lần này hắc ám chi địa hành trình cũng không có đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng là lời cũng không thể nói như vậy. Lần này nói đến có thể như vậy an toàn, tất cả đều là Cố Thành công lao. Mặc dù tổn thất một phần ba hoàng kim trúc dịch, nhưng nếu như lợi dụng cái này một chút hoàng kim trúc dịch làm cho Cố Thành đối với mình có hảo cảm, đây tuyệt đối là một kiện kiếm bộn không lỗ mua bán. Mà đúng lúc này, Lâm Tiên Nhi chính là muốn bắt đầu cái gì đồng dạng. Nàng bỗng nhiên mở miệng nói ra, đúng rồi, Cố Thành, qua một thời gian ngắn chính là mật địa tức sắp mở ra thời gian. đến lúc đó ngươi sẽ đi qua sao? Nói không chừng chúng ta có thể cùng nhau đi tới U Mật Địa. Cố Thành hơi sững sờ, chợt hắn liền nhớ tới tại vừa mới đến siêu nhiên tinh thời điểm, tại khảo thí chiến đấu thiên tài thiên phú thời điểm, chắc thí viên Tống Thành đã từng đưa tặng một tấm danh thiếp. Lúc ấy cái sau đã từng liên hệ chính mình phải chăng tiến về trong vùng đất bí ẩn. Nhưng lúc đó bản thân vừa mới đến siêu nhiên tinh, bởi vậy cũng không có đáp ứng. Nhưng khi đi đến siêu nhiên tinh trong khoảng thời gian này, hắn cũng là từ từ tra ra được mật địa là cái gì. Cái gọi là mật địa cũng không phải là tại siêu nhiên tinh bên trên, mà là tại một cái tương đối thế giới kỳ dị. Cái thế giới này độc lập với siêu nhiên tinh, hoặc giả nói là phụ thuộc vào siêu nhiên tinh mà sống tồn. Hơn nữa, cái này trong vùng đất bí ẩn, cao nhất chỉ cho phép bát tinh chiến thần dưới hồn thú sư tiến về trong đó. Ở đó, có được số lớn bảo vật cùng tài nguyên. Bất quá đương nhiên trong đó tàn khốc cũng phi thường lợi hại. Mà trong này, có thật nhiều đại thế lực tuyển nhận cái khác chiến thần tham gia trong đó, tranh đoạt một chút tài nguyên. Nguyên bản Cố Thành cũng không có quá mức dự định gia nhập trong đó. Chẳng qua hiện nay thu được hoàng kim trúc dịch về sau, hắn có nắm chắc thu hoạch được chiến thần đan, từ đó đột phá đến thất tinh chiến thần. Đến lúc đó, cho dù là bình thường bát tinh chiến thần cũng không phải là đối thủ. Tiến về mật địa thời gian còn có một cái tháng sau. Thời gian còn cực kỳ dư giả. Đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau. Nếu như có thể nói, liền gia nhập Lâm Tiên Nhi đội ngũ. Nếu không ta liền gia nhập cái khác đội ngũ. Dù sao đến lúc đó lấy thực lực của ta tự vệ có thừa. Rất nhanh, Cố Thành trong lòng liền là có so đo. Lúc này, Cố Thành chính là hồi đáp Lâm Tiên Nhi. Xin lỗi, ta tạm thời còn không có tính toán. Chuyện này ta còn phải suy nghĩ thật kỹ một lần. Tốt, đến lúc đó ngươi liền liên hệ ta đi. Lâm Tiên Nhi vốn chính là thuận miệng hỏi một chút. Lúc này cũng là hồi đáp. Tại chia đều hoàng kim trúc dịch về sau, đám người chính là tách rời mà mở. Lâm Tiên Nhi cùng Mạc Thiên Trúc hai người rời đi nơi đây, trở về riêng mình chỗ ở. Mà Cố Thành cũng là về đến nhà. Trong nhà, Cố Thành vừa về tới nhà, chính là tiến vào tu luyện thất. Sau đó lấy ra từ Lâm Tiên Nhi trong tay lấy được có được hoàng kim trúc dịch. Cái này hoàng kim trúc dịch óng ánh trong suốt, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Cố Thành dùng ngón tay nhẹ nhàng nhúng lấy một chút bôi lên đến trên cánh tay. Mà hậu vận chuyển linh lực, lập tức cái này hoàng kim trúc dịch thấm vào trong cánh tay. Mà đồng thời, Cố Thành có thể cảm giác được cánh tay chỗ mơ hồ cường đại rồi một chút. Hoàng kim trúc trái cây có nhiều nước hiểu bất phàm. Không nghĩ tới vẻn vẹn một chút thì có thể làm cho ta tố chất thân thể tăng cường. Cố Thành có chút sợ hãi than nói. Loại này kỳ dược thật sự là quá mức phi phàm. Khó trách liền Lâm Tiên Nhi đều muốn tiến đến Hắc Ám Chi Địa tranh đoạt. Nếu như có đầy đủ hoàng kim trúc dịch đem toàn bộ thân hình đều rèn luyện một lần, có thể ngăn cản cửu tinh chiến thần một đòn không dám xác định. Cố Thành lại cảm thấy có thể ngăn cản phổ thông bát tinh chiến lực lượng của thần, không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, Cố Thành nhưng biết, bản thân có được thứ càng tốt. Cái kia chính là hoàng kim trúc vương hoàng kim trúc dịch. Rất rõ ràng, loại hiệu quả này hẳn là càng thêm bất phàm. Ngẫu nhiên, Cố Thành liền từ trong nạp giới đem từ hoàng kim trúc vương trên người hái hoàng kim trúc lấy ra. Ngoài, ước chừng 30cm khoảng chừng, toàn thân ánh vàng rực rỡ. Nó xa so với thông thường hoàng kim trúc sáng chói nhiều. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.